Sau khi tỉnh dậy tôi có con. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa nghe đến cái tên Yi, rốt cuộc Hàn Phi Như cũng hiểu. Yi chính là con gái của mình. Tên khai sinh là Hàn Niệm Y, tên ở nhà là Yi. Cụp mắt nhìn cô bé đang cười sán lạn trong tấm ảnh. Thẩm Tăng Lạc lòng dạ rối bời. Nhìn bộ dạng của cậu chắc là đã quên hết rồi. Vậy phải làm sao đây? Trẻ con nhạy cảm lắm. Hàn Phi Như không nói gì. Tâm lý của nàng vẫn ở cái tuổi 16. Đột nhiên biến thành 26. Lại còn có thêm một cô con gái. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, chắc chắn là nàng không thể tiêu hóa nổi. Quên đi, cậu cứ về trước. Mọi chuyện nói sau. Chạy đến giao lộ. Trước khi xuống xe, Hàn Phi Như nhớ ra một chuyện. Diệp Minh Tâm đưa chìa khóa xe cho mình. Còn bảo mình đi đón Y Y. Thẩm Tăng Lạc buồn bực. Còn bảo cậu đi đón. Hôm nay không phải ngày 10 sao. Là ngày cô ta đi đón kia mà. Chị ấy nói bận việc. Hai ngày nay đúng là Thẩm Tăng Lạc rất bận rộn. Nếu là ngày thường, cô đi đón là được. Nhưng sáng nay cô đã xin nghỉ. Nếu chiều vẫn xin nghỉ tiếp thì chắc sẽ bị lãnh đạo ăn tươi nuốt sống. Vậy cậu đi một chuyến đi. Đón trẻ con cũng không khó. Diện mạo Y Y rất nổi bật. Cậu liếc mắt cái là thấy thôi. Cho dù cậu không thấy con bé thì con bé cũng sẽ thấy cậu. Sau đó đưa về nhà là được. Hàn Phi Như ngờ nghịch gật đầu. Sau đó chuẩn bị xuống xe. Khi một chân nàng đã đặt ra ngoài thì Thẩm Tăng Lạc đột nhiên gọi lại. Cô vẫn không nén nổi sự hiếu kỳ trong lòng. Cậu, không cảm thấy mặt mũi Y Y có vấn đề gì à? Hàn Phi Như lắc đầu. Không có, không phải rất giống mình sao? Thấy cô không nói lời nào. Hàn Phi Như hỏi, sao vậy? Không có gì. Thẩm Tăng Lạc vội nở nụ cười. Thúc giục, đi nhanh đi. Trễ chút nữa Diệp Minh Tâm về đến thì biết làm sao. Hàn Phi Như nghe lời rời đi. Thẩm Tăng Lạc đánh xe trở lại Tổng cục Quảng điện. Một, cô lấy điện thoại ra xem trong lúc chờ thang máy. Sau khi bật màn hình thì giao diện vẫn đang nằm ở tấm ảnh kia. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Hàn Niệm Y, Thẩm Tăng Lạc không khỏi cảm khái. Rốt cuộc thì người bạn thân của cô cũng không nói với cô tất cả mọi chuyện. Dù gì thì họ cũng đã trưởng thành. Ai cũng có những bí mật nho nhỏ của riêng mình. Diệp Minh Tâm ra mắt năm 19 tuổi. Đến năm 20 tuổi thì tên tuổi đã nổi tiếng khắp cả nước. Cô lớn hơn Hàn Phi Như 4 tuổi. Lúc cô ra mắt thì Hàn Phi Như vừa vào cấp 3. Là thời điểm tưng bừng sức sống. Hơn nữa còn là giai đoạn rất dễ sùng bái idol. Diệp Minh Tâm đóng một bộ phim lấy đề tài hiện thực. Ngay lập tức chiếm được trái tim của Hàn Phi Như. Sau đó nàng đã trở thành fan của Diệp Minh Tâm. Nói cách khác, Hàn Phi Như chỉ mới thích Diệp Minh Tâm được một năm. Tuy Hàn Phi Như hâm mộ Diệp Minh Tâm nhưng cũng không phải là fan não tàn. 2. Tuy là bây giờ nàng vẫn rất thích cô ấy. Nhưng nếu Thẩm Tăng Lạc nghiêm túc yêu cầu nàng rời xa Diệp Minh Tâm, nàng sẽ chọn nghe theo lời Thẩm Tăng Lạc. Một minh tinh cách mình rất xa và bạn tốt cùng nhau trưởng thành. Bên nào nặng bên nào nhẹ. Hàn Phi Như xác định rất nhanh. Về đến nhà, Hàn Phi Như ủ rũ bước lên lầu, chuẩn bị thu dọn đồ đạc của mình. Nhưng nàng vừa đi được vài bước đã bị dì giúp việc chặn lại. Dì nọ nhiệt tình nói với nàng. Phu nhân, nguyên liệu nấu ăn tối nay tôi đã chuẩn bị xong hết cả. Cô có muốn xem thử không? Ngoại trừ thuở ấu thơ, Hàn Phi Như chưa từng thấy người làm nào nói chuyện với mình bằng thái độ khép nép như vậy. Nàng không được tự nhiên lùi về sau hai bước. Không cần, dì tự xem rồi làm là được. Dì nọ, ai nha, một tiếng, tiểu thư thích nấm tùng nhung. Ba, nhưng mùa này lại không có. Tôi đành mua tạm ít nấm khẩu bắc. Bốn, đợi chút nữa tiểu thư trở về. Tôi đưa cho cô ấy xem. Thấy nấm khẩu bắc đáng yêu như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ ăn nhiều một chút. Chỉ thích những thứ đẹp đẽ. Cũng không biết là tính cách này được ảnh hưởng từ ai. Hàn Cuồng Sắc Phi Nhứ. Nam, cảm giác đầu gối mình vừa bị một mũi tên xuyên qua. Khi nói chuyện với người làm, khắp người Hàn Phi như căng như dây đàn. Chỉ sợ gì nọ đột nhiên hỏi câu gì đó nàng không biết thì sẽ lập tức lộ nguyên hình. Thật ra chỉ là nàng lo xa. Nàng là chủ, làm gì có nhân viên nào dám hỏi chuyện sếp của mình. Rất nhanh, dì nọ đã xoay người quay lại bếp. Hàn Phi như bước nhanh đi lên lầu. Hôm nay nàng đi quá vội nên cũng chưa kịp quan sát kết cấu của ngôi nhà này. Đứng ở đầu cầu thang, Hàn Phi như nhất thời không nhớ được mình bước ra từ cánh cửa nào. Sau khi sững người một hồi, nàng dùng trực giác mở ra cánh cửa bên trái. Căn phòng này có diện tích tương tự với phòng nàng. Thậm chí đồ đạc cũng tương tự. Hàn Phi như đứng ở cửa. Nửa ngày không nhúc nhích. Bởi nàng cảm thấy có chỗ nào đó không giống lắm. Sau 3 phút, rốt cuộc nàng cũng nghĩ ra chỗ nào không giống. Đó là căn phòng này sạch sẽ và ngăn nắp hơn nhiều so với phòng của nàng. Biết mình đi nhầm phòng. Hàn Phi như định rời đi. Nhưng tay vừa đặt lên tay nắm cửa. Đột nhiên nàng chợt nghĩ ra, đây là phòng của Diệp Minh Tâm, cũng chính là phòng ngủ của Diệp Minh Tâm. Hàn Phi Như là người có gia giáo, nàng sẽ không làm lộn xộn đồ vật của người khác. Nhưng khi nghĩ đến đây là phòng của thần tượng, nàng không nén được thôi thúc muốn nhìn một chút. Nàng cũng không xem lung tung, chỉ bước đến mép giường, nhìn đồ vật trang trí trên bàn của cô, kịch bản, tài liệu. Nửa chai whisky uống dở, một ly rượu chân cao và hai khung ảnh. Một trong hai khung ảnh là Y thắt bím đang mỉm cười nhìn vào máy ảnh. Cái còn lại là nàng và Diệp Minh Tâm. Nàng trong tấm ảnh này không trưởng thành như bây giờ, thoạt nhìn như mới vào đại học. Tuy rằng tóc dài xõa tung nhưng nét mặt vẫn còn ngây ngô. Nàng choàng tay qua vai Diệp Minh Tâm, đứng sau cô ấy, tựa đầu vào hõm vai Diệp Minh Tâm. Dáng vẻ giống như rất ngượng ngùng nhưng nụ cười lại bán đứng nàng. Cười thật hạnh phúc. Nhìn một lúc, nàng cầm khung ảnh này lên. Diệp Minh Tâm vẫn là dáng vẻ đạm nhạt như vậy, nhưng là loại bình đạm dịu dàng, chứ không phải là sự lạnh nhạt xa cách như trong tấm ảnh Thẩm Tang Lạc cho nàng xem. Còn chưa kịp tiêu hóa được việc kết hôn cùng thần tượng đã lập tức đối mặt với vụ kiện ly hôn với thần tượng. Nhưng mà tại sao hai người lại muốn ly hôn? Câu hỏi này đột nhiên xuất hiện trong lòng Hàn Phi Như. Nàng vẫn luôn không có cảm giác mình là người trong cuộc, mà chỉ như một người ngoài đang đứng nhìn. Như thể người ly hôn không phải nàng, mà là một phụ nữ khác. Hàn Phi Như rũ mắt. Nàng đã 16 tuổi, cũng sắp 17, đã qua rồi cái tuổi nổi loạn. Nàng cũng biết là mình bị mất trí nhớ. Không phải xuyên qua gì đó. Không chừng một ngày nào đó ký ức sẽ trở lại. Nhưng nàng không biết tại sao mình lại mất trí nhớ. Cũng chẳng biết những ký ức kia khi nào mới trở về. Hàn Phi Như đang vô cùng giàu dĩ. Đột nhiên, tay nắm cửa chuyển động. Hàn Phi Như hoảng hốt. Nàng ngẩng đầu, người đi vào nhìn thấy nàng. Chậm rãi mấp máy khóe môi. Em làm gì ở đây? 10 năm. Dường như không lưu lại dấu vết gì trên người Diệp Minh Tâm. Nhưng thật ra, cô cũng có chút thay đổi. Thay đổi trở nên càng xinh đẹp hơn. Trước kia, khi Hàn Phi Như thích cô, thích nhất chính là đôi mắt. Trong sách thường hay viết rằng, đôi mắt biết nói. Đến khi nhìn thấy Diệp Minh Tâm, nàng mới cảm nhận sâu sắc những từ này. Bị đôi mắt linh động sáng ngời kia nhìn vào, Hàn Phi Như tưởng như tim mình lạc nhịp. Buổi giáo dục tư tưởng được Thẩm Tang Lạc truyền thụ lúc sáng trong nháy mắt đã bị trái tim bùm chiếu của fan girl áp đảo. Diệp Minh Tâm rời tầm mắt, nhìn đến khung ảnh trong tay nàng. Cánh tay Diệp Minh Tâm chợt căng lên. Cô bước đến, đoạt lại khung ảnh trong tay Hàn Phi Như. Cô dùng sức hơi mạnh. Hàn Phi Như không kịp phản ứng. Bị cô túm một cái cả người đều lung lay. Nàng ngạc nhiên nhìn Diệp Minh Tâm. Chẳng rõ tại sao mình lại bị đối xử như vậy. Diệp Minh Tâm áp tấm ảnh kia vào sát người. Cô cũng nhận thấy sự thất thố của mình. Nhưng đối với Hàn Phi Như, cô không nói được lời dịu dàng. Sau này đừng vào phòng tôi. Hàn Phi Như cụp mắt. Nàng chỉ đi nhầm, đâu có cố ý. Biết rồi. Nói xong, Hàn Phi Như lướt qua người cô bước ra ngoài. Diệp Minh Tâm không ngờ nàng sẽ trả lời mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ có thể thấy bóng lưng rời đi của nàng. Diệp Minh Tâm nhắm mắt như thể không muốn tiếp tục nhìn thứ cô muốn thấy. Sau đó cúi đầu, đưa khung ảnh đến trước mặt. Trong ảnh là hai người vừa xa lạ vừa thân thuộc. Nhìn họ quá thân mật. Thân mật đến nỗi khiến cô chói mắt. Sau khi nhìn một lúc lâu, cô mới ngồi xuống, đặt lại khung ảnh lên bàn. Hàn Phi Như quay về phòng mình, lấy từ tủ quần áo ra một chiếc vali. Đầu tiên, nàng đem tất cả giấy tờ, laptop, giấy chứng nhận nhà đất bỏ hết vào đó như Thẩm Tang Lạc dặn dò. Bởi vì không biết những thứ kia để ở đâu, phải mất một lúc nàng mới tìm được hết. Mở tủ quần áo, vừa nhìn vào liền thấy toàn bộ đều là quần áo, váy vóc đắt tiền. Nàng chọn vài món không quá phô trương rồi xếp chúng vào vali. Những vật dụng hàng ngày cũng đã thu dọn xong. Hàn Phi Như theo thói quen tìm kiếm ví cầm tay của mình, nhưng đi vòng quanh mấy lần cũng không nhìn thấy. Tìm không thấy chứng minh không có, nàng đành phải xách vali đi trước. Ăn mặc chỉnh tề bước đến cửa phòng, Hàn Phi Như mới cảm thấy khó khăn. Nàng có cần nói với Diệp Minh Tâm một tiếng không? Cân nhắc một lúc, nàng cảm thấy vẫn là không nên. Nhìn thái độ của Diệp Minh Tâm đối với nàng, hẳn là hai người đã đi đến giai đoạn như nước với lửa. Cũng đúng, không phải những cặp vợ chồng chuẩn bị ly hôn mà nàng gặp trước kia đều là như thế này sao? Mỗi ngày đều cầu nguyện nhanh chóng quay lại kiếp độc thân. Trong tay kéo vali của Hàn Phi Như còn cầm theo chìa khóa xe. Nàng không rõ chiếc xe này của ai. Nếu như là Diệp Minh Tâm đưa cho nàng, vậy hẳn là nó của Diệp Minh Tâm. Nàng đặt chìa khóa lên chiếc tủ nhỏ ở cửa, chật vật bước ra ngoài. Đồ vật nàng nhét vào vừa nhiều vừa nặng. Giữa phòng ngủ và bên ngoài có một khe nhỏ. Vali vừa kéo qua liền phát ra một tiếng vang. Hàn Phi Như sợ tới mức lập tức bất động. Nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh. Sau khi phát hiện không ai nghe thấy mới tiếp tục đi ra ngoài. Một tay kéo vali, vai đeo túi sách, trên cánh tay thì móc một chiếc túi vải. Ba món đồ này sắp biến Hàn Phi Như thành hình mẫu bác gái lưu lạc quan đông điển hình. Nhìn cầu thang xoắn ốc, nàng bắt đầu e ngại. Đầu tiên nàng đặt túi sách lên thanh kéo của vali, sau đó đổi hướng nghiêng của túi vải. Sau khi đã chuẩn bị tốt, nàng bắt đầu nhấc vali lên. Thế nhưng, nhấc không lên. Thế này không phải rất xấu hổ sao? Thử lại một lần, vẫn không nhúc nhích, thử lại lần nữa, không nhấc được vali nhưng lại mở được cửa phòng Diệp Minh Tâm. Ánh mắt cô lạnh như băng. Trong giây phút ấy, Hàn Phi Như rất muốn quay lại trường học, cúi đầu xin lỗi hiệu trưởng và chủ nhiệm phòng giáo vụ. Nàng sai rồi, trước kia là nàng kiến thức nông cạn, đây mới là cái nhìn chết chóc thật sự tét. Một. Tổng cục Quảng điện, Cục Phát thanh và Truyền hình Trung ương. 2. Phen não tàn, phen cuồng thần tượng đến mức u mê. 3. Nấm Tùng Nhung, hay còn gọi là nấm Masutec, thường phổ biến trong những cánh rừng thông quanh năm có độ ẩm cao do mây mù, mưa, tuyết, địa thế thường là trên núi cao 2.500m trở lên. Tùng trong từ, song, nghĩa là cây thông hay cây tùng. 4. Nấm Khẩu Bắc, tên khoa học là Tricholoma, là một loại nấm hoang dã thuộc chi bạch chuột mọc trên đồng cỏ Mông Cổ. Thường mọc ở những nơi có xương cừu hoặc phân cừu. Mùi vị thơm ngon lạ thường. Theo Baidu, Nam, trong nguyên tắc dùng từ Yan Công, nghĩa là nhan khống, nhan trong nhan sắc, thường dùng để chỉ những người rất yêu thích và coi trọng nhan sắc. Hình thức bên ngoài. Ngoài ra còn có nhiều từ khác cùng thể loại, ví dụ như thanh khống, muội khống, cách trương.